Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trước, Gia Gia bệnh nặng, Tống gia trục tỷ tài sản đem rơi vào nàng cùng tỷ tỷ trên đầu. Bởi vì Tống Trì Thu là bệnh tâm thần người, người dám hộ về nàng, cho nên tất cả tiền tài cũng sẽ là nàng. Nhưng trong nhà có nhìn chằm chằm cữu cữu cùng nhị bá phụ. Cữu cữu còn hảo, quan hệ máu mủ xa, ra lại xa, sợ nhất chính là nhị bá phụ một nhà. Nếu lại không tìm bằng thân người, chỉ sợ ra ra đi không lâu sau, kế tiếp đi chính là nàng. Từ nhỏ sinh hoạt từng bước dẫm đao, nàng đã sớm tính đến tương lai muốn xảy ra cái gì. Cho nên suy nghĩ muốn tìm một người, muốn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhìn qua thanh tịnh mà ngu xuẩn, tham tài háo sắc, nhưng là không thể thích người tàn tật. Nàng cần muốn cái kia người ở rể, hình thành tạo thế chân vạc, hoặc làm kẻ chết thay, được chọn chúng đặng ly. Nếu là vận khí hảo, giữ lại một cái mạng, chờ đến nhất định thời gian, nàng thì làm một giả chết giả bệnh, cho nàng một khoản tiền để nàng cao chạy xa bay. Chờ ngao chết cữu cữu một nhà, chết già đại bá một nhà, nàng cùng tỷ tỷ tính mệnh, liền có thể không lo. Đặng Ly rất phù hợp nàng chọn lựa yêu cầu. Dung mạo xinh đẹp, tham tài háo sắc, ái mộ hư vinh, thân phận là cái giả phú nhị đại. Cá tính 10 phần ngu dốt, chính là liền nàng tỉ mỉ chủ hoạch anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không có nửa điểm hoài nghi. Đồng thời Đặng Ly không thích người tàn tật. Nàng tiền nhiệm là cao gầy phạm ỏn ẻn gợi cảm mỹ nữ, thành thục khôi hài, tự nhiên chướng mắt nàng. Thế này tốt nhất, Đặng Ly tự cho là lừa Tống Trì Tuệ, làm sao từng muốn mình mới là bị mưu hại cái kia. Hết thầy sẵn sàng, một chiêu bồn hoa anh hùng cứu mỹ nhân, thành công gậy ông đập lưng ông. 3 tháng ngắn ngủi, hai người trải qua bồn hoa sơ ngộ, du hồ ngắm hoa, nhà hàng Tây đính hôn. Từ lạ lẫm đến quen biết, 10 phần hợp ý, tự nhiên chọn ngày tốt đính hôn. Hết thảy hướng phía ổn thỏa phương hướng phát triển, Tống Trì Tuệ hết sức hài lòng. Nhưng đêm qua, Đặng Ly bại lộ bản tính, nàng không chỉ có đánh nàng, còn tuyên bố muốn tìm một người trở về làm cho nàng nhìn. Thêm nữa phía sau mộng cảnh, nàng rõ ràng cảm thấy được đối phương tựa hồ ở thật ở trà đạp lận nàng. Khó ngửi mùi rượu áp chế nàng, hai chân bị đối phương ôm, gác ở trên vai, nàng chưa bao giờ chịu qua như vậy vũ nhục, quá chân thực. Nhưng hôm qua người đi rồi, lại trở lại, giải thích duy nhất chính là, mưu kế của nàng, bị Đặng Ly khám phá, không có khả năng. Đặng Ly không có thông minh như vậy, nói nàng muốn nàng, càng không khả năng. Chuyện này thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Đặng Ly tự tin chọn một nhà hình xăm cửa hàng, cho điểm 5 sao, đi qua khách hàng đều nói không đau. Vừa tới cửa, đã nhìn thấy ra ra vào vào đều là thân mang xăm người. Có nam có nữ, từng cái cười từ cửa đi vào, mất mặt từ giữa ra tới. Đáng tin không? Đang hoài nghi lúc, một người ôm nàng vai. Đặng Ly, ngươi tối hôm qua thế nào chạy nhanh như vậy? Đặng Ly quay người, nữ nhân gần trong gang tấc, một song tạc lớn con mắt nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt ngọt tuấn, cá tính hoạt bát, dáng người cùng nàng giống nhau cao, ăn mặc hắc ám hệ Paris Family trang phục, trên thân logo cũng 10 phần chói sáng. Nàng ghim cao đuôi ngựa, bên tai còn cạo thái dương, cá tính trương dương, là Đặng Ly cùng nhau đùa giỡn kia một cái. Người này hẳn là ước nàng Đoàn Điềm Điềm. Nghe nói nàng muốn tẩy hình xăm, Đoàn Điềm Điềm so với nàng còn hưng phấn hơn. Nói muốn tới giám chứng nàng thống khổ bộ dáng, còn muốn dùng di động lục bình gửi đến trên mạng đi, để mọi người vây xem. Đặng Ly cảnh cáo nàng, lục bình cái chụp tóc thượng bạn tận. Trong nguyên thư, Đoàn Điềm Điềm vai diễn rất ít. Đặng Ly sau khi chết liền im hơi lặng tiếng, nhưng làm người cảm giác cũng không tệ lắm. Đã từng còn khuyên nói Đặng Ly không muốn khi dễ Tiểu Tuệ, hẳn là một cái người tốt. Đặng Ly không có từ chối nàng tới. Hai người hàn huyên đi vào trong, Hình xăm trong tiệm âm u, sắc điệu hiện trắng xám đen. Treo trên vách tường đều là hình xăm sư tác phẩm. Có động vật, chữ, ký hiệu đặc thù. Trong phòng nước khử trùng mùi vị gay mũi. Ánh đèn âm u, Đặng Ly bị an bài đến một tấm da đen tiểu trên giường nằm sấp. Đoàn Điềm Điềm ngồi ở một bên, giống thủ hộ lấy sắp tiến phòng phẫu thuật bệnh nhân. Tại sao phải tẩy đâu? Rắn đuôi chuông nhiều khóc a, Tiểu Tuệ không thích. Đặng Ly ngửa đầu, nàng nhìn xem liền sợ hãi, không dám cận thân. Đoàn Điềm Điềm con mắt chớp chớp. Nha, người sẽ không phải thật thích Tống. Cái kia nhị tiểu thư đi, người không phải nói, chỉ là cường cường thông ra. Người đối nàng không có gì cảm tình. Về sau vẫn là cùng ta cùng đi ra ngoài chơi. Kết quả hôm qua còn không có tận hứng, người liền hấp tấp trở về. Xem ra Đoàn Điềm Điềm biết đến không ít. Đặng Ly cười bồi lấy, ta muốn thu tim. Lúc này, hình xăm sư dẫn theo không biết tên công cụ hướng nàng đi tới. Đoàn Điềm Điềm đổi vị trí, tiếp tục cùng Đặng Ly trò chuyện. Muốn ta nói, Tống tiểu thư chân tâm xinh đẹp, cá tính cũng rất ôn hòa. Trong nhà có tiền, chỉ tiếc chân, ai, trời ghét mỹ nhân, giống như là Venus tay cụt, vật xinh đẹp, luôn luôn không hoàn mỹ. Đặng Ly không cách nào tưởng tượng Venus tay cụt cùng Tống Chỉ Tuệ là như thế nào nói thượng. Bất quá nàng đích đích xác xác, mỹ nhân khiếm khuyết, mặc dù tuổi tác thượng tiểu, bởi vì chân nguyên nhân phát đê, ục cũng hơi có vẻ gầy tiểu. Nhưng là cái kia ngũ quan cùng làn da đều không được nói. Hình xăm sư chuẩn bị ổn thỏa, một song tay lạnh như băng đặt tại ngang hông nàng. Muốn cởi quần áo, Đặng Ly gật gật đầu. Được rồi, lão sư ngươi nhẹ một chút. Dù sao khách hàng đều nói không đau, nàng cũng không nghĩ nhiều. Nàng hồi phục Đoàn Điềm Điềm. Ngươi nói như vậy, ta đích xác rất đau lòng nàng. Đoàn Điềm Điềm ngồi xuống. Đúng không? Nhưng ngươi đừng khó chịu. Hai chân tàn tật, mang ý nghĩa nàng không có tâm tư xuất quỹ. Chính là có, tâm có dư lực không đủ. So ngươi cái kia tiền nhiệm tốt hơn nhiều. Mà lại nàng còn đơn thuần thiện lương. Nàng còn có một tiền nhiệm. Tiền nhiệm còn cho nàng đội nón xanh. Đoàn Điềm Điềm, ai, ta chính là hy vọng ngươi có thể đi tới. Bạn gái của ngươi bị làm đi rồi. Cho rằng ngươi khi mới cuống quýt kết hôn. Xem ra, tâm của ngươi không đau nữa đi. Lúc này, Đặng Ly lông mày nhéo thành một đoàn. Cái này cũng cái gì cùng cái gì a, ngay cả hình xăm sư nghe bát quái đều đã quên mất muốn thay nàng tẩy hình xăm chuyện này. Đặng Ly mặt đỏ bừng. Nàng quay đầu nhìn về phía hình xăm sư. Đối phương mang theo màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đồng tình nhìn xem nàng. Nàng cười cười, lão sư, bắt đầu đi. Giờ phút này, Đoàn Điềm Điềm vẫn còn đang truy đuổi hỏi nàng, tâm của ngươi không đau sao? Hình xăm sư bắt đầu thanh tẩy hình xăm. Một giây sau, Đặng Ly đau đến gào khóc. Đau quá a, những cái kia năm sao bình luận cũng là tìm thủy quân đi. Đặng Ly khóc không ra nước mắt. Phần lưng giống như là trăm ngàn con kiến giống nhau cắn nàng. Nàng ngón tay nắm chặt, mờ u bàn tay mạch máu nhô lên. Trên gương mặt cũng tại trong lúc nhất thời cấp đầy thật mỏng mồ hôi. Đoàn Điềm Điềm thở dài một tiếng. Nhìn ngươi, nói lên nàng ngươi mặt đỏ dần. Nghĩ như vậy nàng, Đặng Ly, ta không nghĩ nàng, là tẩy hình xăm đau. Đoàn Điềm Điềm vỗ nàng vai. Ai? Ngươi liền mạnh miệng đi. Nàng giống như là nhìn thấu chân lý giống nhau. Thật ra Tống tiểu thư rất tốt. Nhu thuận, thiện lương. Nhu thuận, thiện lương. Đặng Ly khóc không ra nước mắt. Nhắc tới quyển sách ai tâm đen nhất vô cùng tàn nhẫn nhất, đó nhất định là Tống Chỉ Tuệ. Ở trong mắt Đoàn Điềm Điềm, nàng là bản thân chủ động dán lên Tống Chỉ Tuệ. Nhưng mà vụng trộm, đầu óc bỗng nhiên lóe ra một cái cảnh tượng. Ngày đó mặt trời đúng lúc, nguyên chủ Đặng Ly tại công viên chạy chậm, chỉ nghe một trận thình thịch tiếng ngã xuống đất, ngay sau đó truyền đến giọng nữ hài. Cứu mạng a, Đặng Ly vây quanh núi giả về sau. Chỉ thấy cả người mặc váy trắng thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất. Xe lăn ngã xuống đất, bánh xe ở dưới ánh mặt trời tùy ý chuyển động, phát ra thanh âm chói tai. Ngón tay của thiếu nữ lấy xe lăn, một đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn xem nàng. "Tỷ, tỷ tỷ, có thể giúp ta một chút không?" Đặng Ly mò lên nhìn nàng, thấy tiểu nữ hài nũng nịu khuôn mặt đỏ một nửa. "Không khách khí." Nàng đỡ nàng đợi một hồi. Một chiếc Rolls-Royce tinh không đỉnh xe sang trọng bỗng nhiên mở đến trước mặt nàng. Từ đó về sau, Đặng Ly liền hết sức chủ động. Nàng mô phỏng tạo một cái thân phận tiếp cận Tống Trì Tuệ. Hết thảy đều hảo, lại không biết mình mới là đầu kia trên thớt cá. Tống Trì Tuệ a Tống Trì Tuệ. Đơn thuần, sợ là bị nàng cấm dục gương mặt non nớt cho lừa gạt rồi. Nguyên chủ chết có ý nghĩa. Nhưng hiện tại nàng mới là chủ nhân của cái thân thể này. Nhận lấy cái chết sẽ là nàng a, nàng lãnh không linh đinh run rẩy run. Mồ hôi đầm đìa, vội vàng tắm cái hình xăm. Đặng Ly lo liệu muốn làm ba hảo phu nhân. Đối lão bà hảo, về sớm ra, chiếu cố lão bà lý do. Đánh nói hồi phủ, Đoàn Điềm Điềm mắng nàng vong ân phụ nghĩa. Trọng sắc khinh hữu, nàng thì hồi phục còn nhiều thời gian. Hôm nào tái kiến, tan mất hình xăm toàn thân nhẹ nhõm. Nàng nhanh đi về để Tiểu Tuệ nhìn xem. Đã rửa đi hình xăm nha. Bất quá, nàng cuốn lên ống tay áo. Liếc qua còn tại đỏ lên phát sưng làn da. Thế này cho nàng nhìn. Sợ là phải hù dọa nàng. Có tiền, ký chủ, ta ở, có cái gì dược thủy. Có thể đem làn da san bằng cả. Thế này trên thân tất cả đều là sẹo. Tiểu cô nương nhìn còn không hù dọa. Ký chủ, ngài bây giờ thân thể là nguyên chủ. Chờ ngươi chính diện giá trị đạt tới trình độ nhất định. Liền sẽ trở thành chính ngươi. Các ngươi cửa hàng có cái gì dược thủy sao? Có thể đổi loại kia. Đặng Ly vạch lên đầu màn hình. Thấy có một cái ám sắc cái bình nói như vậy. Có là có, nhưng là ngươi chính diện giá trị không đủ. Hảo đi, trước mặc kệ. Trở về nhiều ít biểu hiện ra cho nàng xem. Có thể chướng một điểm phân là một điểm. Tắm một ngày hình xăm. Về đến nhà sắc trời đã tối. Trong phòng khách, dài 3 mét đèn treo hạ. Tống Trì Tuệ ngồi một mình ở hẹp lớn lên trên bàn ăn dùng cơm. Xuân Mai quản gia đứng ở một bên nói chuyện. Ai, còn tưởng rằng tiểu thư kết hôn về sau. Liền có người bồi tiếp ăn cơm. Không nghĩ tới vẫn là lẻ loi trơ trọi một cái. Lời nói này, Đặng Ly đi tới cửa đều nghe. Lão bà, ta đã trở lại. Đặng Ly nện bước chân dài đi vào trong. Cởi xuống màu đỏ âu phục. Đưa cho Xuân Mai. Xuân Mai mang theo lúng túng cười. Phu nhân đã trở lại. Trên bàn còn cho nàng để dành bát đũa. Nàng cuốn tay áo lên ngồi ở Tống Trì Tuệ bên người. Một mặt nói đến, a di. Cho ta thịnh chén cơm. Tống Trì Tuệ miệng nhỏ mím môi bên trong cơm. Chậm rãi nhai nuốt lấy. Khụ khụ. Đối phương không có nhìn nàng. Đặng Ly lại một lần nữa cuốn săn tay áo. Đem đỏ lên cánh tay thả ở trước mặt nàng. Vừa dùng tay chuyển động đầu ngón tay hơn 5 cái ngũ thải ban lan bảo thạch. Ai nha. Mệt mỏi quá. Tống Trì Tuệ nhìn không chớp mắt. Đặng Ly mấp máy môi. Trái tay cầm muỗng lên. Tiến đến múc Trì Tuệ bên cạnh, đi múc nàng trong chén bánh gato. Tống Trì Tuệ nhéo lên lông mày, ánh mắt hướng phương hướng của nàng thoáng nhìn. Chính ngươi không có, trong lúc nhất thời, ánh mắt ngưng kết ở cánh tay nàng thượng. Sao, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, nhìn ta như thế nào hấp dẫn lão bà chú ý, cách chương.